Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 232. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơn giận vừa bùng lên của sư huynh lập tức tan biến. Anh ta suýt nữa quên mất rằng mình không thể đánh lại sư muội. Nếu ra tay, người bị đánh chắc chắn sẽ là anh ta. Vì vậy, thay vì cứng rắn, anh ta đành phải dùng cách mềm mỏng. Sư huynh nhà họ Niên, với vẻ mặt đáng thương, giải thích, người bình thường sao lại đi cướp mệnh cách và khí vận của người khác. Hơn nữa, chuyện này không phải dễ dàng gì, cần có một cao nhân huyền học mới làm được. Anh ta liếc nhìn sư muội, nhún vai nói tiếp, tiểu sư muội, muội có thể dùng một chút lý trí không? Huynh hỏi muội, nếu muội là tam nhượng chân nhân, thiên tư xuất chúng, tu vi cao thâm, là ngôi sao đang lên trong giới huyền học, liệu muội có mạo hiểm hủy hoại căn cơ, đối mặt với sự bài trừ của thiên đạo, chỉ để giúp gia đình cướp khí vận và mệnh cách của người khác không? Hoàn toàn không có lý do gì để làm vậy đúng không? Anh ta tiếp tục, với vị thế của tam nhượng chân nhân hiện nay, muốn gì mà chẳng có, gia đình anh ta muốn tiền, muốn quyền, chỉ cần đưa cho họ là xong. Tiêu Dao thở dài, chống cằm, suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu. Sư huynh nói cũng có lý. Đương nhiên rồi, sư huynh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thuyết phục được sư muội bỏ qua nghi ngờ. Anh lau mồ hôi trên trán, kéo tay áo lau cho đỡ bực bội, rồi nói tiếp, còn nữa, người nổi tiếng tên Lê Ân kia, hình như đã nổi tiếng gần 10 năm rồi. 10 năm trước, tam nhượng chân nhân chỉ mới 20 tuổi, chưa đột phá trúc cơ. Anh ta có muốn giúp gia đình cướp mệnh cách và khí vận của Lê Diệu cũng chẳng thể làm được. Anh ta ngừng lại một chút rồi lại nói, chẳng lẽ là quan chủ Tử Dương Quan, Bình Dương chân nhân làm việc này sao? Tiêu Dao nhướng mày, đôi mắt lóe sáng, cũng có khả năng đó đấy. Sư huynh không thể kiềm chế được sự giận dữ. Anh thẳng thừng nói, cút, lần này, sư huynh thực sự nổi giận. Sư muội có thể nghi ngờ tam nhượng, nhưng tuyệt đối không được xúc phạm Bình Dương chân nhân. Bình Dương chân nhân là thần tượng của huynh. Ông ấy đã từng một mình xông vào biển sâu để chém ác dao, đánh đổi 20 năm tuổi thọ để mời thần linh trấn áp oán khí ở rừng sương mù. Ông ấy đã làm rất nhiều việc vì dân vì nước, là người chính đạo chân chính. Tiêu Dao cúi đầu, không dám nói thêm gì. Cô biết mình đã đi qua giới hạn, cô không nên đùa cợt về tiền bối Bình Dương. Bình Dương chân nhân quả thực là một người rất đáng kính trọng. Xin lỗi, Tiêu Dao nói nhỏ, sư huynh nhìn cô với ánh mắt nghiêm khắc, giọng điệu lạnh lùng, xin lỗi huynh làm gì? Muội nên xin lỗi Bình Dương chân nhân. Huynh biết trong lòng muội không vui vì chuyện sư phụ ép buộc muội. Nhưng nói đi nói lại, muội không thể trút giận lên Bình Dương chân nhân. Tiêu Dao thở dài, lắc đầu, muội biết rồi, sau này sẽ không như vậy nữa. Cô nhẹ nhàng nói tiếp, vừa nãy muội chỉ nói bừa thôi, nhưng cũng chưa chắc không có khả năng đâu. Vừa dứt lời, sư huynh lập tức thay đổi sắc mặt, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt. Tiêu Dao nhận ra ngay sự thay đổi này, vội vàng tự đánh vào miệng mình. Muội sai rồi, muội sai rồi, lại nói bậy nữa. Nói xong, cô vội lùi vài bước, rồi xoay người chạy ra ngoài, để lại một câu, sư huynh, muội đi đây, muội đã đến Tử Dương Quan như lời sư phụ dặn, giờ muội muốn làm chuyện của mình. Tiêu Dao không giống sư huynh, cô cũng rất tôn trọng và kính nể tiền bối Bình Dương, nhớ đến những công hiến lớn lao của ông ấy. Tuy nhiên, cô cũng hiểu rằng người tốt đôi khi cũng có thể mắc sai lầm. Về chuyện của nhà họ Lê, mọi thứ vẫn chưa rõ ràng. Không ai biết rốt cuộc là ai hại ai. Cô không muốn chỉ nghe lời một phía của Nhất Đức mà muốn tự mình tìm hiểu. Tịch Tử Hạ đã ở Tử Dương Quan gần một tháng. Cô luôn tìm cơ hội để gặp Tam Nhượng, nhưng hắn ta vẫn đang bế quan. trong khi Nhất Đức lại canh gác rất cẩn thận, không cho ai làm phiền. Hệ thống 5678 tỏ ra vô cùng sốt ruột. Đại lão, chúng ta phải làm sao bây giờ? Hay là dùng cách mạnh tay, đánh bị thương Nhất Đức rồi ép hỏi chỗ Tam Nhượng đi? Tịch Tử Hạ trợn mắt, rõ ràng không đồng tình với ý kiến này. Đừng lo, cô nói, dù chưa gặp được nam chính Tam Nhượng, nhưng điều đó chưa chắc đã là điều xấu. Nhìn trạng thái của Nhất Đức, anh ta không hề tỏ ra lo lắng. Điều đó chứng tỏ Tam Nhượng không bị thương nặng. Rất có thể hắn ta thật sự đang bế quan. Chỉ cần anh ta không sao là tốt rồi. Tịch Tử Hạ thở dài, một nỗi lo lắng nhẹ trong lòng cô. Điều quan trọng nhất lúc này là giúp anh ta lấy lại mắt âm dương. Đúng, đúng, hệ thống 5678 lập tức tỏ ra đồng tình. Vẫn là ký chủ suy nghĩ chu đáo. Vậy chúng ta có đi đến Phong Đô ngay không? Tịch Tử Hạ gật đầu. Nhưng trước khi lên đường, cô quyết định kiểm tra xem tình hình Nhạc Du Viên tiến triển thế nào. Thời gian đã trôi qua hơn một tháng rồi. Nếu tính cả thời gian sửa chữa, tuyển dụng và đào tạo, chắc Nhạc Du Viên cũng đã hoạt động được gần nửa tháng. Cô cần biết hiệu quả của nó đến đâu. Hệ thống 5678 có vẻ cũng rất hào hứng. Nhạc Du Viên giờ chắc chắn đã nổi tiếng rồi. Có thể còn nổi hơn cả nhà ma Phong Đô khi mới mở đấy. Để tôi kiểm tra xem. Nói xong, hệ thống biến mất một lúc. Nhưng một lúc sau, vẫn không có thông tin gì. Tịch Tử Hạ nhướng mày, có chút nghi hoặc. Thường thì hệ thống rất nhanh trong việc thu thập và tổng hợp thông tin. Vậy mà giờ đã gần 10 phút rồi vẫn chưa thấy kết quả. Chắc là thông tin quá nhiều. Cô tự nhủ trong đầu. Rồi gọi, hệ thống, vẫn im lặng. Tịch Tử Hạ không khỏi nhíu mày. Gọi lại lần nữa, hệ thống. Cuối cùng, hệ thống 5678 xuất hiện. Tiếng khóc nức nở vang lên. Hu hu hu, đại lão, hu hu hu, sao thế? Tịch Tử Hạ hỏi. Ngạc nhiên khi nghe hệ thống khóc, hệ thống 5678 nghẹn ngào. Nhạc Du Viên đúng là nổi tiếng, nhưng là nổi tiếng vì bị chỉ trích. Ý gì? Tịch Tử Hạ hỏi, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Cô không ngờ nhà ma Phong Đô lại chơi trò bẩn, thuê người bôi nhọ Nhạc Du Viên. Hừ, đúng là nhỏ nhen, hệ thống 5678 vừa khóc vừa kể. Trên mạng mọi người đều đang chế giễu Nhạc Du Viên, bảo rằng Nhạc Du Viên thật buồn cười, chẳng khác gì đem đao đến trước mặt quan công, dám mở công viên giải trí ngay đối diện nhà ma Phong Đô. Chắc não hỏng rồi, họ còn bảo trò chơi bài của Nhạc Du Viên quá khó, không hấp dẫn, lại tạo ra mấy hệ thống thần tiên khó hiểu, chẳng ai biết cách chơi, thậm chí họ còn nói Nhạc Du Viên quá nóng, ăn uống như vào phòng xông hơi, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Ồ, hệ thống đột nhiên reo lên vui vẻ. Đại lão, có người khen Nhạc Du Viên kìa. Nó đọc các bình luận tích cực trên mạng. Nhạc Du Viên cũng không tệ. Đồ ăn ngon, giá cả hợp lý. Tôi ở khách sạn gần đó, sáng tối đều qua đây ăn. Nhà ma Phong Đô đóng cửa sớm quá. 6 giờ là đóng, không có chỗ ăn tối, may có Nhạc Du Viên, tiện thể ăn một bữa. Đồng ý, nhà ma đóng cửa sớm quá, tôi đã xin nghỉ phép từ xa đến chỉ để chơi nhà ma Phong Đô. Mà nó đóng cửa sớm, buổi tối chẳng biết đi đâu, chỉ có thể lang thang trong thành phố. Tôi cũng thấy nhà ma đóng cửa sớm quá. Phần còn lại trên mạng toàn là những lời phàn nàn về việc nhà ma Phong Đô đóng cửa quá sớm, khiến mọi người không chơi đủ, chẳng ai nhắc đến Nhạc Du Viên nữa. Hệ thống 5678 thở dài, thất vọng, những người này đúng là không có mắt thẩm mỹ. Nhạc Du Viên thú vị như vậy mà không chịu chơi, lại còn nói Nhạc Du Viên nóng, thật ra đó là vì tốt cho họ thôi, người ta đầy âm khí. Không đi chỗ nóng để xua đi, sớm muộn cũng sinh bệnh, Tịch Tử Hạ không biểu lộ cảm xúc gì, vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Cô nhận ra mình đã đánh giá thấp nhà ma Phong Đô. Cô cần phải đến đó kiểm tra, tự mình xem xét tình hình. Rời khỏi Tử Dương Quan, Tịch Tử Hạ lên đường đến Phong Thành. Đến nơi, cô không vội vã đến nhà ma Phong Đô ngay, mà ghé qua Nhạc Du Viên trước. Vừa tới, quản lý của Nhạc Du Viên đã ra tận nơi đón. Cô Tử Hạ, quản lý mỉm cười, mở cửa mời cô vào, đồng thời giới thiệu chi tiết về cấu trúc và tình hình kinh doanh của Nhạc Du Viên. Tịch Tử Hạ vừa nghe quản lý báo cáo, vừa quan sát xung quanh, nhìn nhận tình hình. Cô muốn hiểu rõ tình trạng của Nhạc Du Viên trước khi quyết định bước tiếp. Cách chương